Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1322, Tân Vương Sứ Giả. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong liền hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng lớn tiếng khen, tốt, phi thường tốt. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ hưng phấn kích động Dương Phong, Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên nói, phu quân, ngươi bây giờ có thể triệu kiến đại hoàng tử Lý Trùng sứ giả. Hướng hắn đưa ra yêu cầu. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu nói, là hẳn là nhìn một chút bệ hạ sứ giả. Thời gian lâu như vậy đi qua, nghĩ đến, bệ hạ sứ giả cùng với bệ hạ chân thân hẳn là đều gấp. Cũng nên cho hắn ra một cái an tâm hoàn. Có điều, tại cho đại hoàng tử ăn an tâm hoàn đồng thời, cũng nên hướng đại hoàng tử yêu cầu một ít chỗ tốt. Không phải vậy chúng ta đại hoàng tử khả năng sẽ hoài nghi chúng ta giáp tâm a. Nói xong, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Hướng về phía ngoài cửa thủ vệ la lớn, đem Lý Trùng bệ hạ sứ giả mang đến cho ta. Phu quân, người tại cái này hội kiến đại hạ quốc sứ giả đi. Ta đi về trước, nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ hưng phấn Dương Phong. Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cười nhạt ý nói. Nói xong, Diệp Tuyền không chờ Dương Phong đáp lại, liền đứng dậy rời đi thư phòng. Thiếu gia, bệ hạ sứ giả cầu kiến. Một đạo vang dội tiếng báo cáo tại Dương Phong vang lên bên tai. Để hắn đi vào. Nghe được hộ vệ tinh nhuệ tiếng báo cáo, Dương Phong để quyển sách trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào phương hướng nói. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một tên thân mặc cẩm y, bên hông treo lấy một cái tinh xảo ngọc bội, trên mặt mang nhàn nhạt uy nghiêm chi sắc trung niên đại hán. Bước chân, bước vào đến trong thư phòng, gặp qua Trấn Hải Hậu. Trung niên đại hán vừa tiến vào thư phòng, liền một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong nói. Trung niên đại hán tên là Từ Hồng, là một tên nam tước, tại Tinh Thạch Chi Thành ngây người hơn nửa tháng. Đối với Tinh Thạch Chi Thành tòa này nguy nga hùng tráng thành thị dị thường kính sợ. Đối với Dương Phong thế lực cùng thực lực, có rõ ràng nhận biết, nếu như Dương Phong có thể đứng tại đại hoàng tử một bên, lớn như vậy hoàng tử đem sẽ nhận được một sự giúp đỡ lớn. Diệt trừ lục hoàng tử cái này phản nghịch, xua đuổi Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc không phải là một cái huyễn nghĩ. Bởi vậy, Từ Hồng đối với Dương Phong dị thường xem trọng cùng tôn kính. Không dám có chút mạo phạm cử chỉ, sợ trêu đến Dương Phong không vui. Để Dương Phong nhìn về phía lục hoàng tử Lý Tuấn một bên. Mời ngồi, nhìn xem một khuôn mặt vẻ cung kính Từ Hồng. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Cảm ơn Trấn Hải Hậu. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Hồng hướng về phía Dương Phong cung kính đi một cái lễ. Nhẹ nhàng ngồi ở một bên gia thú cái ghế bên trên. Đứng thẳng người lên, nhìn qua Dương Phong, nói ngươi ý đồ đến đi. Nhìn thấy Từ Hồng vào chỗ đằng sau, một đôi mắt thẳng tắp nhìn lấy mình. Dương Phong không có cùng hắn vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Trấn Hải Hậu, đây là Hạ Bằng thiếu gia, Dì Hưng thiếu gia. Cùng với quốc vương bệ hạ để cho ta chuyển giao cho ngươi tự tay viết thư kiện mời ngươi đọc một chút. Từ Hồng không trả lời ngay Dương Phong hỏi thăm, mà là đứng lên, từ trong ngực lấy ra tam phong thư tín, tiến về phía trước một bước, sắp tới cung kính đặt ở bàn đọc sách bên trên, mới lui lại một bước, một lần nữa ngồi tại cái ghế bên trên, nhìn bàn đọc sách bên trên tam phong thư tín một cái. Dương Phong trước tiên đem Hạ Bằng thư tín cầm lên, mở, đọc đứng lên. Hạ Bằng thư tín bên trên nội dung rất đơn giản. Đầu tiên là thuật nói một lần đối với Dương Phong tưởng niệm chi tình. Tiếp đó lại đem đế đô phát sinh sự tình kỹ càng thuật nói một lần. Cuối cùng mới khuyên nói Dương Phong hiệu trung đại hoàng tử điện hạ, hiệp trợ đại hoàng tử điện hạ thảo phạt lục hoàng tử Lý Tuấn. Nhìn xong hạ bằng thư tín đằng sau, Dương Phong lại đem dì Hưng thư tín cầm lên mở đọc đứng lên. Dì Hưng thư tín cũng rất đơn giản. Đầu tiên là hồi ức một chút dĩ vãng cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt cuộc sống tự do. Tiếp đó thuật nói một lần đối với Dương Phong tưởng niệm chi tình. Hy vọng Dương Phong có thể về đế đô một chuyến, hảo hảo gặp nhau một phen. Cuối cùng mới âm thầm khuyên nói Dương Phong đứng tại đại hoàng tử điện hạ một bên. Đem dì Hưng thư tín buông xuống. Dương Phong đem đại hoàng tử điện hạ Lý Trùng thư tín mở. Phía trên chỉ có đơn giản mấy câu. Chỉ cần ngươi nguyện ý đứng ở bên ta, đồng thời xuất binh hiệp trợ ta bình định phản loạn, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhìn xong đại hoàng tử Lý Trùng thư tín, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Âm thầm suy đoán đại hoàng tử tình thế đến cỡ nào nguy cơ, mới sẽ dành cho chính mình cam kết như vậy. Trấn Hải hậu đại nhân, ta đại biểu quốc vương bệ hạ, hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể xuất binh, hiệp trợ Lý Kiến tướng quân, chinh phạt phản nghịch, bình định phản loạn, còn đại hạ quốc một cái yên ổn tường cùng phôi cảnh. Nhìn thấy Dương Phong đem tam phong thư tín toàn bộ đều đọc xong, Từ Hồng hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói, làm vì đế quốc thần tử, ta có nghĩa vụ hiệp trợ quốc vương bệ hạ chinh phạt phản nghịch, bình định phản loạn, nhưng mà ta hy vọng quốc vương bệ hạ cho ta một cái thảo nghịch tướng quân danh nghĩa, cùng với không trải qua thẩm phán, liền có thể chém giết hết thảy người phản quốc quyền lợi. Nghe được Từ Hồng lời nói, Dương Phong không có chút nào do dự, sắc bén hai mắt thật chặt nhìn qua Từ Hồng hai mắt nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Từ Hồng liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói, Trấn Hải hậu đại nhân, ta đến đây quý địa trước đó, đã nhận được quốc vương bệ hạ trao quyền, hoàn toàn có thể làm chủ, đồng ý yêu cầu của ngươi. Từ Hồng vốn đang cho là mình cần phải hao phí rất lớn lực tức giận, bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể thuyết phục Dương Phong xuất binh, hiệp trợ quốc vương bệ hạ bình định phản loạn, lại không nghĩ tới Dương Phong yêu cầu đơn giản như vậy. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng sinh ra một điểm nghi hoặc chi tình. Có điều, nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là tại Dương Phong đưa ra yêu cầu đằng sau lập tức liền đồng ý. Suy cho cùng, nhiệm vụ của hắn là thuyết phục Dương Phong đứng tại đại hoàng tử điện hạ một bên. Về phần những chuyện khác, liền không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đã ngươi đồng ý yêu cầu của ta, liền mời ngươi thông tri quốc vương bệ hạ, để hắn tuyên bố chiếu thư, phong ta làm thảo nghịch tướng quân, dành cho ta chém giết hết thảy người phản quốc quyền lợi. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vui mừng, Từ Hồng, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, Trấn Hải hậu đại nhân, người cứ việc yên tâm, quốc vương bệ hạ chiếu thư sẽ tới rất nhanh. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Hồng một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng hồi đáp. Từ Hồng tin tưởng, chỉ cần mình đem Dương Phong yêu cầu hồi báo cho quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ nhất định về trong thời gian ngắn nhất định ra chiếu thư, đem phát đến Tinh Thạch Chi Thành. Suy cho cùng, nhận được Dương Phong cái này tay cầm nhân vật thực quyền giúp đỡ, là một cái tốt đẹp tín hiệu, có thể dành cho vương quốc bách tính lòng tin, cũng có thể cho cái khác nhân vật thực quyền thụ rất tốt ám chỉ, để bọn họ biết rõ quốc vương bệ hạ lực ảnh hưởng cùng thực lực. Ân, ngươi đi mau đi, quốc vương chiếu thư lúc nào đến, ta lúc nào lãnh binh xuất quan. Nghe được Từ Hồng lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, tùy ý phất phất tay, ra hiệu hắn nhưng rời đi. nhìn thấy Dương Phong bắt đầu đuổi người, Từ Hồng không có chút nào do dự cùng chần chờ, lập tức đứng dậy, hướng về phía Dương Phong cung kính làm một cái lễ, liền vội vã rời đi thư phòng. Nhìn xem Từ Hồng bóng lưng rời đi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, cũng đứng dậy rời đi thư phòng. Hạ Vương động tác rất nhanh, tại Từ Hồng đem tin tức truyền trả lại ngày thứ hai, liền định ra chiếu thư. Phong Dương Phong vì thảo nghịch tướng quân, có thể liền nghi làm việc, cũng đem tuyên bố đến Đại Hạ Quốc mỗi một cái góc. Làm Đại Hạ Quốc mấy ngàn vạn bách tính đều biết Dương Phong cái này thảo nghịch tướng quân danh hào. Mà Dương Phong động tác cũng không chậm, khi biết Đại Hạ Quốc Vương Quốc tuyên bố chiếu thư đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng dây dưa dài dòng, trực tiếp xuất lĩnh 2 vạn đại quân tinh nhuệ cùng 500 tên đại tông sư võ giả, rời đi Tinh Thạch Chi Thành, xuyên qua Nhất Tuyến Thiên cùng Linh Nham Sơn cứ điểm, tiến vào Đại Hạ Quốc Phương Nam Hành tỉnh cảnh nội. Có điều, khi tiến vào đến Phương Nam Hành tỉnh đằng sau, Dương Phong không có thẳng đến Đại Hạ Quốc Phương Bắc biên cảnh, mà là tại Phương Nam biên quân quân doanh 20 dặm bên ngoài trú đóng lại, gây nên Đại Hạ Quốc Phương Nam biên quân cảnh giác cùng hoài nghi. Thiếu gia, Phương Nam biên quân thống lĩnh Đinh Hạo mời ngươi đến Phương Nam quân doanh một lần. Dương Đại tại Dương Phong trung quân đại trướng bên ngoài lớn tiếng báo cáo. Ta đã biết, triệu tập 100 tên hộ vệ, theo ta cùng một chỗ đi Phương Nam quân doanh. Nghe được Dương Đại lời nói, khoanh chân ngồi tại trung quân đại trướng tu luyện Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Nhận được Dương Phong hồi phục, Dương Đại lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền xoay người rời đi trung quân đại trướng. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, từ trong quân trong đại trướng đi ra. Chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua tại trung quân đại trướng bên ngoài kiên trì thật lâu Dương Đại chờ 100 tên đại tông sư hộ vệ, Dương Phong nhàn nhạt nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng phía nam biên quân quân doanh phương hướng cấp tốc Mercedes-Benz mà đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Dương Đại chờ 100 tên đại tông sư hộ vệ, không có chút nào do dự, nhào nhào thôi động thể nội cương khí, thi triển linh hoạt thân pháp, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng phía nam biên quân quân doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, khoảng cách 20 dặm một càng mà qua, một tòa đèn đuốc sáng trưng đại doanh xuất hiện tại Dương Phong đám người tầm mắt ở trong. Quân sự trọng địa, người kia dừng bước, làm Dương Phong đám người đi tới Phương Nam quân doanh cửa chính thời điểm. Một đội xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí binh sĩ, ngăn cản Dương Phong đám người đường đi, lớn tiếng quát lớn. Vị này là thảo nghịch tướng quân Dương Phong, chịu các người thống lĩnh mời mà đến, lập tức mở cửa trại, để Dương Phong tướng quân đi vào. Thủ vệ binh sĩ trách mắng thanh âm vừa dứt, Dương Đại liền tiến lên một bước, hai mắt đột nhiên chừng một cái, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, làm thủ vệ binh sĩ trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, xin mấy người, ta đi bẩm báo một tiếng, nhận được thống lĩnh cho phép, các người mới có thể tiến nhập quân doanh. Mặc dù cảm nhận được Dương Đại thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, biết rõ Dương Đại lời nói không thể nào là giả, nhưng mà thủ vệ binh sĩ tiểu đội trưởng vẫn là nâng lên dũng tức giận, trực diện Dương Đại tản mát ra khí thế cường đại. Ngữ tức giận kiên cường nói, http://www.sop.com/xt/90316207280377. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.